Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Nội ứng Thiên Nhận Tuyết. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe được vợ mình khuyên giải, hủy diệt chi thần trên thân trường bào màu tím không gió mà bay. Màu đỏ ánh mắt quang mang lóe lên, qua trong giây lát lại yên tĩnh trở lại, trở nên nhu hòa mấy phần. Có chút bất đắc dĩ nói, ta cho rằng chúng ta cần phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết chỉ là mất tích, mà không phải vẫn lạc. Đang khi nói chuyện, sinh mệnh nữ thần từ trong tay của mình rút ra một viên kim sắc nhỏ bài. Phía trên điêu khắc thiên sứ chi thần thần cách cùng tính danh. Sinh mệnh nữ thần vốn là có được sáng tạo sinh mạng, giữ gìn sinh mạng cùng sinh sôi thần chức. Vì vậy, thần giới chỗ có thần chỉ bản mệnh thần cách, cũng trong tay nàng, bao quát thiện lương chi thần cùng tà ác thần. Loại này bản mệnh thần cách, cùng đấu khí đại lục linh hồn ngọc bài không sai biệt lắm. Có thể dò xét đến thần cách chủ nhân giấy sinh tử thái. Bây giờ, cái này tượng trưng cho Thiên Nhận Tuyết thần cách kim bài. Mặc dù có chút ảm đạm, nhưng cũng không có chút nào tổn thương. Rất rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết còn sống sót. Nhưng là, hủy diệt chi thần hiển nhiên không muốn cứ tính như vậy. Thiên Nhận Tuyết là cấp một thần chỉ, tại chúng ta thần giới cũng coi là quyền cao chức trọng. Cái kia Chu thần cũng dám làm như thế, nghiêm trọng đả kích ta thần giới uy vọng. Nếu như không nghiêm trị, không truy cứu, như vậy về sau, cái gì vực sâu vị diện, ma quỷ vị diện chờ chút, chỉ sợ tất cả đều dám nhảy ra gây sóng gió. Hủy diệt chi thần ngữ khí 10 phần kiên quyết. Lời vừa nói ra, cái khác ánh mắt của 4 người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Ánh mắt khác nhau, nghe nói lời ấy, Tu La thần trầm mặc một hồi. Thản nhiên nói, ta đồng ý, thân là thần giới chấp pháp thần vương, ta nguyện ý đem mình thực lực áp chế thành cấp một thần chỉ. Giáng lâm đấu la vị diện, chu sát chu thần. Tu La thần thanh âm rất lạnh, nhưng là, so với hủy diệt chi thần, lại muốn trầm ổn rất nhiều. Tại trong thần giới, Tu La thần địa vị tuyệt đối là siêu nhiên, cũng là sở hữu chấp pháp thần chi thủ. Hai đại chí cao thần cũng muốn để hắn mấy phần. Không sai, ta cũng đồng ý. Tà ác thần nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, thần giới 1 ngày, thế gian 1 năm, chí ít có hơn 1000 năm. Hạ giới chưa từng xuất hiện thần chỉ cấp bậc cường giả làm loạn tình huống. Chậm 1 ngày xử lý việc này, cái kia Chu thần liền sẽ tại đấu la đại lục làm sằng làm bậy 1 năm. Cái này chạm tới chúng ta thần giới căn bản lợi ích. Vì vậy, chuyện này nhất định phải nhanh xử lý. Tà ác thần dùng không cho phép nghi ngờ lời nói, ngạnh sinh sinh đem sinh mệnh nữ thần ý kiến ép xuống. Nghe nói lời ấy, tựa ở hủy diệt chi thần bên người sinh mệnh nữ thần có chút niềm tin không đủ. Nhỏ giọng cãi lại nói, có thể dù cho muốn xuất thủ, chuyện này cũng phải bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Không sai, cái kia Chu thần thực lực, còn có sau lưng của hắn thiên cung thế lực, chúng ta đều không rõ ràng. Tùy tiện động thủ, làm không tốt sẽ còn thất bại. Thiện lương chi thần từ trên chỗ ngồi đứng người lên, nhìn qua đại sảnh bên trong, chính giám thị đấu la đại lục màn ánh sáng màn, nhàn nhạt nói, cho các ngươi 1 ngày, cũng chính là thế gian thời gian 1 năm, cha rõ ràng cái kia thiên cung thực lực, cùng đến tự phương diện nào, chờ thăm dò lai lịch của bọn hắn, chúng ta lập tức động thủ. Đúng, còn lại 4 vị thần vương không hẹn mà cùng nói, siêu thần vị diện, thiên sứ thành, thiên sứ vương điện bên trong, thần thánh kêu, Hexi cùng thiên sứ Yan 3 người, vây quanh linh hồn tinh luyện kim loại lô, thỉnh thoảng điều chỉnh một chút công nghệ cao công trình, Lúc này, linh hồn tinh luyện kim loại lô bên trong, toàn thân, ánh sáng, trượt thiên nhận tuyết, lẳng lặng nằm tại trong đó. Cũng vì vậy, Chu Thần bị tàn nhẫn được đuổi ra ngoài. Lý do là nam nữ thụ bất thân. Hắn không thể nhìn thiên nhận tuyết ánh sáng. Lấy bộ dáng, nhận loại này nghiêm ngặt hạn chế Chu Thần. Trong cơn tức giận, trực tiếp quay trở về đấu la vị diện. Phương Đông không sáng, phương Tây sáng. Trong nhà Hồng Kỳ không ngã. Nhà bên ngoài Thải Kỳ bay phiêu. Kêu cùng Yan muốn dùng loại phương thức này đến hạn chế hắn đối với mỹ nữ nhiệt tình. Vậy liền 10 phần sai. Ninh Vinh Vinh, Vân Vận mấy người chính ở chỗ này chờ lấy hắn đâu. Cửu biệt trùng phùng phía dưới. Không chừng muốn bộc phát ra bao lớn nhiệt tình đâu. Lúc này, tại thiên nhận tuyết trên thân, đang cắm rất nhiều kỳ kỳ quái quái dụng cụ kim loại cùng kim tiêm. Những dụng cụ này chủ yếu tập trung sắp đặt tại thiên nhận tuyết đầu. Yan, thiên nhận tuyết ký ức, rút ra thế nào? Thần thánh kêu nhàn nhạt nói. Đã rút ra hoàn tất. Yan nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một tia giảo hoạt tiếu dung. Thiên nhận tuyết trong trí nhớ, có hoàn chỉnh liên quan tới vị diện khác thần giới ký ức truyền thừa. Cũng vì vậy, chúng ta biết được đấu la vị trên mặt. Thần giới tình huống, dừng một chút âm thanh. Thiên sứ Yan chậm rãi nói, theo thiên nhận tuyết đạt được, đến tự nàng tiên tổ thiên tinh đấu truyền thừa ký ức. Đấu la đại lục phía trên cái gọi là thần giới, nhưng thật ra là một cái cự đại, từ tinh cầu cải tạo mà đến ý niệm không gian, nơi đó hội tụ thần giới thuộc hạ trên trăm cái vị diện. Ngàn tỷ sinh linh ngưng tụ tinh thần lực, cũng xưng là tín ngưỡng niệm lực. Thần giới các thần linh liền dựa vào lấy tín ngưỡng niệm lực lớn mạnh tự thân. Niệm lực cũng chính là bọn hắn thần lực nơi phát ra, là loại phương thức này a. Thần thánh kêu như có điều suy nghĩ. Dị giới những thần linh này dựa vào cái gọi là tinh thần niệm lực đến lớn mạnh tự thân, ngược lại là cùng cát hư không lực lượng có chút giống nhau. Vậy cái này cái gọi là thần giới đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Một bên có chút nóng nảy Hexi nhịn không được hỏi. Nghe nói lời ấy, Yan dò xét một chút thiên nhận tuyết ký ức, cái này mới chậm rãi nói. Trước mắt, cái này cái gọi là thần giới nắm giữ 5 vị thần vương, cấp 1 thần cách 18 vị, cấp 2 thần cách 216 vị, cấp 3 thần cách 1,847 vị, phổ thông thần quan cùng thiên thần tuần liệp giả vượt qua 10.000 tên. Mà thiên nhận tuyết chính là một cái cấp 1 thần chỉ. Cái kia 5 vị thần vương là cảnh giới gì? Mạnh bao nhiêu? Thần thánh kêu sắc mặt có chút ngưng trọng. Xem ra, cái này cái gọi là thần giới không thể khinh thường. Đang điều lấy ký ức, Yan điều khiển dụng cụ, rất nhanh liền thu được bộ phận này ký ức. Sau đó, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Thế nào? Nhìn thấy Yan sắc mặt, thần thánh kêu có chút dự cảm không tốt. Dựa theo thiên nhận tuyết ký ức, thần vương sức chiến đấu vượt qua cấp 1 thần chỉ gấp 100 lần trở lên. Trong đó cường đại nhất thiện lương cùng tà ác 2 vị trí cao thần vương, khả năng nắm giữ tương đương với cấp 1 thần chỉ 1.000 lần thực lực. Yan sắc mặt âm trầm, từng chữ nói ra nói. Cái gì? Thần thánh kêu cùng Hexi đồng thời kinh hô. Thiên nhận tuyết thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng là thực sự chủ thần cấp sức chiến đấu. Mà cái kia cái gọi là 5 đại thần vương, thế mà nắm giữ vượt qua chủ thần cấp cường giả gấp 100 lần thậm chí 1.000 lần thực lực. Liền xem như đem thiên sứ văn minh buộc chung một chỗ, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Trầm mặc thật lâu, thần thánh kêu nghiến chặt hàm răng, hạ lệnh, Yan, bắt đầu cho thiên nhận tuyết tẩy não, để nàng trở thành chúng ta thiên sứ văn minh một thành viên. Sau đó, đem nàng trả về, để nàng trở lại hồi thần giới làm nằm vùng. Cái gì gọi là chuyện hay?